Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237 coi tiền như rác. Cảnh Vân Chiêu có chút kinh ngạc nhìn nàng, lại phát hiện Cảnh Tú sắc mặt đỏ bừng, có chút không biết như thế nào giải thích giống nhau. Cuối cùng ở ánh mắt của nàng dưới, cúi đầu. Tam muội cùng tiểu đệ tương đối thích phiên đồ vật. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút. Còn có, ta nghe ba mẹ bọn họ nói, ngươi hiện tại là chính mình nuôi sống chính mình. Vậy ngươi nhất định phải đem tiền coi chừng. Tóm lại chính là, không cần cấp ba mẹ tiền. Lời này nói xong, Cảnh Vân Chiêu ngẩn người. Cảnh Tú có chút nói lắp. Nhìn qua thập phần khẩn trương chột dạ giống nhau, chờ Cảnh Vân Chiêu đổi hảo quần áo, vội vàng đi ra ngoài, dường như cái gì đều không có nói qua giống nhau. Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng, cầm cặp sách cũng đi ra ngoài. Quả nhiên, nàng chân trước mới ra đi, Cảnh Linh sau lưng liền theo đi lên ở trong phòng nhìn. Không phát hiện chính mình muốn đồ vật lúc sau, trực tiếp tìm tới Cảnh Vân Chiêu. Đại tỷ, ngươi quần áo cũ đâu? Thu hồi tới, làm sao vậy? Cảnh Vân Chiêu biết rõ cố hỏi. Ngươi không phải thay đổi một kiện tân sao? Quần áo cũ liền cho ta xuyên đi. Cảnh Linh cũng không khách khí, trực tiếp sảng khoái nói. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng cười. Nếu nàng ngay từ đầu liền trực tiếp một chút nói chính mình không quần áo xuyên, có lẽ nàng tiếp theo sẽ mang mấy thân lại đây trực tiếp đưa cho nàng. Nhưng nàng khen ngược, trực tiếp dùng tính kế phương thức ngạnh đoạt, nàng nhận thân là không sai, cũng không phải là làm chính mình đương coi tiền như rác. Đó là ta quần áo, mặc dù là ta thay thế, không mặc cũng vẫn là ta. Ngươi hiểu không? Cảnh Vân Chiêu mày một trọn, thân mình về phía sau sườn sườn. Miễn cho này Cảnh Linh lại đột nhiên duỗi tay chảo lại đây. Nàng như vậy vừa nói, Cảnh Linh tức khắc liền không cao hứng. Ngươi làm gì nhỏ mọn như vậy a? Ngươi xem trên người của ngươi xuyên y phục nhiều xinh đẹp. Ta cùng tỷ của ta đều không có đẹp quần áo. Ta cũng không làm ngươi mua tân cho ta. Chỉ là muốn cũ làm sao vậy a? Cảnh Vân Chiêu bị nàng khí cười. Loại này tam quan, thứ nàng lý giải không được. Bởi vì người khác không có, cho nên nàng nên đem chính mình đồ vật nhường ra đi. Cường đạo logic đi. Cảnh Linh, ngươi đầu óc không thành vấn đề đi. Trước không nói thứ này là ta có chi phối quyền. Cũng chỉ luận này quần áo kiểu dáng lớn nhỏ, kia cũng không phải ngươi có thể xuyên. Ngươi cảm thấy lấy ngươi dáng người có thể căng lên sao? Nàng cái đầu 1m67 tả hữu, tuy rằng gầy, nhưng nên phát dục địa phương lại không rơi xuống. Tuy rằng so ra kém Tiêu Hải Thanh cái loại này hỏa bạo, nhưng lại rất cân xứng. Cảnh Linh năm nay mới 12 tuổi, trước ngực vùng đất bằng phẳng, chính là cái đầu cũng so nàng lùn một con nhỏ tí tẹo. Lại tưởng xuyên nàng quần áo, bị Cảnh Vân Chiêu như vậy vừa nói, Cảnh Linh miệng đều dậy cổ lên. Hầm hừ, cái gì đại tỷ sao? Thế nhưng ngại nàng không xứng với nàng quần áo, có cái gì lợi hại? Còn không phải là so nàng dài hơn hai đống thịt. Cảnh Linh trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đến nàng bên cạnh cặp sách, mắt lộc cộc vừa chuyển chạy ra đi tìm Cảnh Minh Khải. Cảnh Tú thừa dịp Cảnh Linh không ở thời điểm, vội vàng cấp Cảnh Vân Chiêu xử cái ánh mắt, hiển nhiên là làm nàng đem cặp sách xem trọng. Giữa trưa, đồ ăn hoàn toàn chuẩn bị tốt. Cảnh Tú vẫn luôn đều ở hỗ trợ làm việc, vội vàng thu xếp đồ ăn. Người một nhà toàn bộ thượng bàn, ngồi chỉnh chỉnh tề tề. Mẹ, Đại tỷ trong bao đều trang cái gì bảo bối a? Còn không có bắt đầu ăn cơm. Cảnh Minh Khải liền dụi đầu nói một câu. Mà Cảnh Linh mặt lộ vẻ đắc ý. Ngồi ở băng ghế thượng vặn tới vặn vẹo. Phảng phất chỉ cần Vương Tân Phương gật đầu. Nàng dây tiếp theo liền lập tức xông lên đi đem cặp sách đoạt lấy đến xe mon sơ Vương Tân Phương. Sửng sốt, nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Kia lãnh đạm bộ dáng làm nàng có chút không tự tin. Có thể có cái gì, còn không phải là quần áo sách vở linh tinh đồ vật. Tiểu hài tử không cần lo cho, nắm chặt ăn cơm, Cảnh Thiết Quân nói một câu. Hết chương.